Tiên ma đồng tu, chương 2529, ăn hàng đem làm tự mình cố gắng. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng không có gì cần chuẩn bị theo Bắc Cương lấy được này hai cây dùi trống, cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua, cổ mặt quá lớn, nàng ưa thích dùng chân. Hai chân lẹp xẹp giày liền bay ra ngoài, lộ ra trơn bóng trắng nõn chân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng theo cổ trên mặt chưa dứt hạ, hai chân trùng trùng điệp điệp tại cổ trên mặt một đập. Đông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lại là một tiếng vang thật lớn, so lúc trước tay chụp lúc muốn mãnh liệt gấp 10 gấp trăm lần. Chạy như bay mà đến băng hỏa trường ấn, trong tiếng nổ phá thành mảnh nhỏ cường đại sóng âm, còn nghĩ bên ngoài hơn 10 trượng hoa vô ưu trấn có chút tâm thần bất ổn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá rất kỳ quái, hư huyền tại đại cổ ngay phía trên giao quang, cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì, tựa hồ cổ trên mặt phương là kia phiến không gian nho nhỏ, là duy nhất khu vực an toàn. Hoa vô ưu giận dữ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn cho tới bây giờ sẽ không có tức giận như vậy qua. Cái này khinh lệ ti tu vi vừa mới đạt tới linh tịch cảnh giới, loại này tu vi hắn trước kia cũng không để ở trong mắt, kết quả tại đã chiếm được quỳ nghiêu đại cổ phía sau, lại biến thành như thế khó có thể đối phó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khinh lệ ti cười ha ha, nói, người này, liền lớn lên dễ nhìn chút, bổn sự bình thường thôi đi. Bổn cô nương cho ngươi đến một đầu tương quân lệnh, thật là dõng dạc tương quân lệnh, là dùng chân của nàng gõ đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đông đông đông, đông đông đông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này tiểu nha đầu không chỉ có gõ ra tương quân lệnh còn không ngờ như thế tiếng trống hát đi ra. Tương quân lệnh là vài loại nhạc khí diễn dịch kinh điển khúc mắt nhưng không có làm thơ, khinh lệ ti hát đi ra chính là chính nàng nói bừa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngạo khí, đối mặt tám tự điển món ăn, nước miếng, như này chảy nhỏ giọt suối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dạ dày như sắt đánh, nha như tinh cương. Thân thể chưa đủ trưởng, ăn lượt vạn dặm biên cương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta tức giận phấn đấu, làm ăn hàng, làm tiểu ăn hàng, mỗi ngày ăn 9 bữa ăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xinh đẹp tiểu ăn hàng, so thần tiên thoải mái hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lục hải thiên cho ta tụ họp nguyên liệu nấu ăn, đi quá nhanh cắn ăn, cho ta lý tưởng đi ăn. Xem, bát đại tự điển món ăn, lại xem mãn hán toàn tịch Mỹ danh dương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta là ăn hàng đem làm tự mình cố gắng, ngang bộ khuyết chương ngực kiên quyết làm ăn hàng, làm đầu bếp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dùng ta suốt đời lực làm ra trăm ngàn bàn, làm tiểu ăn hàng, cơm nóng nhiệt canh thịt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, so thần tiên thoải mái hơn, ta là khinh lệ ti ta vì chính mình đại ngôn. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, khinh lệ ti từ nhỏ chính là ăn hàng một cái, mấy năm trước tại Bắc Cương truyền thừa yêu thần thao thiết huyết mạch về sau, cái này tiểu nha đầu thì càng tham ăn. Hiện tại ngược lại tốt liền đánh nhau hát khúc, đều là bát đại tự điển món ăn, mãn hán toàn tịch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh tiểu ăn hàng các loại. Góc truyện audio.com, nhìn nàng bộ dạng như vậy, chính mình là đệ nhất thiên hạ tiểu thùng cơm, không chỉ có không dùng lấy làm hổ thẹn, phản cho rằng quang vinh, tựa hồ còn muốn đem loại này ăn hàng tinh thần tiến hành đến cùng, hơn nữa phát dương quang đại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng biên cái này đầu ăn hàng đem làm tự mình cố gắng, làn điệu cùng nàng dùng chân dẫm ra đến tương quân lệnh nhịp trống tương đối phù hợp, không hề không khỏe cảm giác, xem ra đây cũng không phải là nàng ngẫu hứng chỗ hát, đoán chừng theo Minh Hải đến Tây Hải, nàng không ít luyện tập. Nhất làm cho người giờ khóc giờ cười chính là nàng hát xong trả lại một câu. Ta là khinh lệ ti ta vì chính mình đại ngôn, quả thực đem ăn hàng bản chất phát huy tác dụng vô cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu như đại bộ phận người đối với ăn chẳng qua là mứt, một số nhỏ đối với ăn là ở hưởng thụ mỹ thực mà nói. Kia tiểu ăn hàng thì là đem ăn được lên tới một cái độ cao mới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là một loại nghệ thuật, một loại truy cầu, một loại tín ngưỡng, một loại so tự do cùng tình yêu càng thêm đáng quý tình cảm sâu đậm. Nói trắng ra là, nàng có thể không muốn tự do, cũng có thể không có tình yêu, nhưng một ngày 6 bữa cơm, 3 bỗng nhiên ăn khuya, 2 bữa trà chiều, là tuyệt đối không thể thiếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá, điều này cũng không có thể quái nàng. Trước kia nàng đối ăn không có như vậy biến thái, ai bảo nàng kế thừa kinh điển thiên thư quyển thứ 7 yêu đạo thiên, vẫn còn ở Bắc Cương ăn hết 9 miếng yêu thú nội đan đâu này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thiên thư quyển thứ 7 chủ yếu pháp môn tu luyện chính là ăn. Tựa như thao thiết giống nhau, ăn thiên ăn địa ăn vạn vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người khác đều muốn lấy được lấy cao hơn tu vi, càng cường đại hơn lực lượng, đều được vất vả khổ cực đà tọa tu luyện tìm hiểu thiên địa tạo hóa tự nhiên pháp tắc. Khinh lệ ti bất đồng, nàng lực lượng nguồn suối đến từ ăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chiếu nàng ăn hết 4 năm liền đem chính mình ăn thành linh tịch cảnh giới đến xem, ăn nữa 10 năm đoán chừng có thể đạt tới thiên nhân cảnh giới, ăn nữa 50 năm không chuẩn đều có thể vấn đỉnh trường sinh. Nếu để cho nàng bỏ qua cái bụng ăn 1-200 năm, vậy cũng là cùng, không cần quỳ nghiêu đại cổ, đều có thể đem Hoa Vô Ưu đánh chính là mặt mũi bầm dập. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ăn hàng thế giới, người khác vĩnh viễn không hiểu. Cũng tỷ như nói hiện tại, phía dưới hỗn loạn chiến trường, phía trên đấu pháp chiến trường, bỗng nhiên trong nháy mắt này đều biến thành lặng ngắt như tờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quỳ nghiêu đại cổ nổ mạnh, lôi cuốn kỳ thế vô song sóng âm sóng khí, mang tất cả thiên địa. Ngoại trừ ở vào đại cổ thượng khiêu vũ ca hát cùng phía trên hư huyền giao quang không có chịu ảnh hưởng bên ngoài, phụ cận mấy trăm trượng này mấy chỗ đấu pháp đám người, sớm đã bị chấn thối lui đến vài trăm trượng ngoài, mặc dù như thế, đáng sợ kia tiếng trống, vẫn là một lần lại. Một lần đánh thẳng vào mỗi người lục phủ ngũ tạng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tựa hồ cái này cự cổ thanh âm, không phải trên trời vang lên, mà là đang trong cơ thể của mình nổ tung. Góc truyện audio.com May mắn ở trên không trên chiến trường đều là linh tịch cảnh giới phía trên thiên giới tu sĩ cùng nhân gian tu chân giả, cái này nếu ở phía dưới hỗn loạn chiến trường đến một đầu ăn hàng đem làm tự mình cố gắng, đoán chừng còn không có ăn xong. Còn không có hát xong, dùng đại cổ làm trung tâm phạm vi số. Trăm trượng sẽ không người sống, nhất định sẽ bị tiếng trống chấn can đảm vỡ vụn thất khiếu chảy máu mà chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhận thức khinh lệ ti người rất nhiều, ví dụ như Diệp Tiểu Xuyên, ví dụ như ma giáo những cái kia đại lão. Đem làm khinh lệ ti lần thứ nhất thúc giục quỳ nghiêu đại cổ thời điểm, bọn hắn liền nhận ra khinh lệ ti. Ngày hôm qua buổi sáng, Tạ Mặc Phong liền đem khinh lệ ti xuất hiện hơn nữa đang tại chạy tới Thất Tinh Sơn chiến trường tin tức truyền tới đây, ma giáo đệ tử lưu ý một ngày một đêm, cũng không có phát hiện khinh lệ ti tung tích. Giờ phút này khinh lệ ti hiện thân, ma giáo đại lão không có bao nhiêu ăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kinh cùng ngoài ý muốn, đối quỳ nghiêu đại cổ có thể có cường đại như thế linh lực, bọn hắn cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Trần Chính để Thác Bạt Vũ, Nhất Diệu Tiên Tử Trường Không, Thiên Dạ Thánh Quân, Thanh Mộc Lão Tổ bao gồm bao nhiêu lão ngoài ý muốn chính là khinh lệ ti vừa rồi hát này bài hát. Quỳ nghiêu đại cổ âm thanh truyền ngàn dặm trên dưới hai tầng chiến trường, đều bởi vì này đại cổ tiếng vang lên, song phương đều không hẹn mà cùng đều đình chỉ đánh nhau, một bên vận khởi chân nguyên chống cự sóng âm trùng kích, một bên ngước cổ hoảng sợ nhìn xem này tiếng trống truyền đến phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hướng, phạm vi hơn trăm dặm chiến trường, chợt im lặng xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đã không có tiếng kêu, đã không có pháp bảo va chạm thanh âm, đã không có trước khi chết đến từ linh hồn tiếng kêu thảm thiết, phảng phất toàn bộ thiên địa lại quy về hỗn độn. Loại này quỷ dị tình cảnh ước chừng tại tiếng trống đình chỉ phía sau lại duy trì 10 cái hô hấp, sau đó đã có người phản ánh tới đây, lúc này mới nhớ tới chính mình đang cùng địch nhân liều mạng đâu này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước kịp phản ứng người, rất chiếm tiện nghi, đem làm pháp bảo lần nữa chạy như bay tại đây phiến thiên không thượng lúc trong nháy mắt có thật nhiều nhân gian tu chân giả cùng thiên nhân tu sĩ kêu thảm theo bầu trời rơi xuống. Cũng tỷ như Diệp Tiểu Xuyên, hắn một mực công không phá được phòng ngự của đối thủ kết giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đem làm quỳ nghiêu đại cổ thanh âm vừa xuất hiện lúc hai người cùng trên chiến trường những người khác một dạng, đều bị mênh mông tiếng trống chấn hướng ra phía ngoài vây lui về phía sau, sau đó đình chỉ đánh nhau. Diệp Tiểu Xuyên mới nhìn đến khinh lệ ti lúc lại là vui mừng lại là giật mình, nhưng hắn vẫn là cái này trăm vạn nhân chung trước hết nhất kịp phản ứng này một ít nhóm người. Người đăng trang nần 1619, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.